bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, một quyền giết địch. Ra không được, làm sao lại ra không được? Lúc này, hắc bào nam tử trên mặt nguyên bản bình tĩnh tự nhiên thần sắc trong nháy mắt liền đã triệt để động. Lại, ra, ngươi đi ra cho ta. Bày ra trận pháp, để cho chúng ta ngã vào cạm bẫy bên trong. Thủ đoạn như thế cùng ma đầu có gì khác nhau? Có bản lĩnh liền quang minh chính đại đánh một trận. Hắc bào nam tử sắc mặt đã vặn vẹo, trở nên càng thêm điên cuồng. Người chính là như thế. Nếu không phải là bọn hắn nghĩ thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào Khương gia biệt viện, tập sát Khương gia đích hệ tử đệ, hiện tại như thế nào lại xa vào đến như thế hoàn cảnh? Có thể nói, hắc bào nam tử đám người tao ngộ, toàn bộ là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là, những người này như thế nào lại cho rằng là mình sai? Trong lòng của hắn, cùng loại Khương gia dạng này gia tộc, nên quân muốn thần chết, liền không thể không chết mới đúng. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Đằng sau ta thế lực, các ngươi đắc tội không nổi. Phải biết trong thiên hạ đều là vương thổ, các ngươi nếu không nghe lệnh, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự tìm đường chết. Hắc bào nam tử điên cuồng gào thét, nhưng là hắn lại có ý thức đi dẫn đạo những này người của Khương gia, đi điều tra thân phận của hắn. Đến lúc đó, những người này cũng chỉ sẽ điều tra ra được, bọn hắn chính là hoàng thất chỗ điều động cao thủ, đến đây tru sát Khương gia bực này cùng Thiên Hỏa Tông có không cạn quan hệ sát thủ. Làm như vậy, cũng liền có thể đem Thiên Hỏa Tông lực chú ý dẫn đạo hướng thần kinh. Tốt nhất là có thể tùy tiện bốc lên Càn Hoàng cùng Thiên Hỏa Tông mâu thuẫn, để hai phe này thế lực triển khai sống mái với nhau. Dùng cái này đến làm hao mòn hai bên thực lực. Đến lúc đó mặc kệ là Giang Hạ Vương tiếp quản lĩnh Nam Ba Châu, vẫn là đi cùng Càn Hoàng đối kháng, đều sẽ chiếm cứ không ít tiện nghi. Ngươi tìm ta. Ngay lúc này, lôi đình bạo cùng càng thêm nổ tung thời điểm, một cái mang theo cười nhạt ý thanh âm tại bầu trời đêm ở trong quanh quần. Hắc bào nam tử bỗng nhiên liền nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở hai mắt của hắn bên trong, kia một mảnh màn mưa bên trong, xuất hiện hai cái thân ảnh, cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng, tựa hồ vẫn ở nơi đó đồng dạng. Lúc này, hắc bào nam tử sắc mặt đã là không tự chủ được chảy xuống mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu không ra đối phương lên tiếng, hắn thật đúng là không cảm ứng được nơi đó lại có người. Mà càng thêm để hắn cảm giác được đáng sợ là, dù là ngay tại lúc này, rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy, nhưng là thần thức linh giác lại vẫn như cũ là không cảm ứng được. Thật giống như hai người kia giờ phút này đang ở tại một mảnh khác thế giới bên trong. Giờ khắc này ở nơi này hiển hiện mà ra chỉ là đối phương cái bóng đồng dạng. Nhưng hắc bào nam tử biết đối phương liền đứng ở chỗ đó, thậm chí đều không có mượn nhờ trận pháp lực lượng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương muốn hơn xa với hắn. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm a, ta là ngộ nhập nơi đây, quấy nhiễu tiền bối, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Hắc bào nam tử lúc này liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn lúc này không có chút nào thân phận người tu hành nên có lạnh nhạt, cao cao tại thượng, ngược lại là nịnh nọt đến cực điểm. Vốn đang không muốn sớm như vậy dạy ngươi, nhưng là hôm nay vừa vặn cơ hội, ta liền cho ngươi thêm học một khóa, để ngươi có thể càng rõ ràng hơn nhìn xem môn quyền pháp này đến tiếp sau biến hóa. Khương thần, nhưng không có để ý tới kia hắc bào nam tử, ngược lại đối bên người Khương Vân Đào nói. Lập tức, tại kia hắc bào nam tử rung động ánh mắt bên trong, chỉ gặp người kia một quyền thường thường đánh ra, tựa hồ giống như là phàm tục thế giới ở trong võ giả huy quyền, hơn nữa còn là loại kia mới học mới luyện võ giả. Nhưng cái này sao có thể? Một cái để hắn đều không thể cảm ứng được người, lại thế nào khả năng chỉ là cái phàm tục võ giả? Quả nhiên, theo một quyền này triệt để đánh ra, ầm ầm nổ vang, đột nhiên liền vang lên, thậm chí đem thiên khung phía trên lôi âm đều cho che. Bình thường một quyền, đúng là siêu việt thiên địa chi uy. Giờ phút này, Khương Thần trên thân tắm rửa lôi quang, tựa như một tôn lôi thần hàng lâm, tự mình tại biểu thị quyền pháp. Chí cương chí dương chí cao to lớn khí tức bay thẳng cửu tiêu. Không, hắc bào nam tử điên cuồng giống to, mãnh liệt muốn sống dục vọng từ thân thể của hắn ở trong bắn ra. Hắn toàn thân pháp lực lập tức liền bỗng nhiên bạo tạc. Trên người pháp y sáng lên chói mắt quang mang, một món khác pháp khí cũng là lóe lên quang mang. Sau đó hắn hung hăng vung lên, đem kia hình mũi khoan pháp khí hướng phía Khương Thần đánh tới. Sau đó đúng là nhìn cũng không nhìn, cũng không quay đầu lại, quay đầu liền muốn hướng về sau lưng bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới xoay người, cả người động tác cũng đã ngừng lại. Làm sao? Sẽ, vậy mà, một chiêu đều, nhịn không được, chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu xuống, hoảng sợ nhìn qua trên ngực cái kia lỗ thủng. Hắn không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Từng đạo lấp lóe điện mang đã đem hắn sao sao tê liệt. Sau đó cái này một vị đến đây tập sát Khương gia dòng chính người áo đen. Như vậy vẫn lạc, ai, đáng tiếc, vốn cho rằng gia hỏa này chỉ ít có thể chống đỡ ba quyền. Ai ngờ một quyền đều gánh không được, thật là một cái phế vật a. Khương Thần nhìn thoáng qua, đã bị đánh giết hắc bào nam tử, thu hồi nắm đấm, vừa rồi hắn phát huy lực lượng. Cũng là kim kiều cảnh cửu trọng thiên. Thật muốn tính toán ra, thật sự là còn muốn so cái kia hắc bào nam tử kém hơn một chút. Vốn cho rằng gia hỏa này có thể kháng trụ ba quyền, nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp liền bị dọa cho bể mật gần chết. Căn bản cũng không dám tiếp chiến. Sau đó liền bị hắn một quyền cho oanh sát. Tiền bối, quá nhanh, nhìn không phải quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Khương Vân Đào đầu lưỡi có chút cả lam. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia hắn thấy tuyệt đối không cách nào địch nổi người. Vậy mà tại vị tiền bối này trước mặt ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Dù sao, tiền bối thế nhưng là nói, hắn sẽ đem tự thân tu vi áp chế đến cùng người kia giống nhau trình độ. À, đã lần này không thấy rõ ràng, như vậy thì lần sau đi. Khương Thần cũng không thèm để ý, người cũng đã chết rồi, hiện tại cũng không có thử tay nghề mục tiêu, tự nhiên là không cách nào tiếp tục biểu diễn. Lập tức, Khương Thần cũng không để ý tới còn tại chấn kinh ở trong Khương Vân Đào. Sau đó trước một bước rời đi, lập tức, toàn bộ Khương gia biệt viện, liền lại lâm vào đến mưa to ở trong. Gia hỏa này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt dáng vẻ. Ta khẳng định là ở nơi nào gọi gặp qua hắn. Khương Vân Đào giải khai nam tử áo đen trên mặt khăn che mặt. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Không nhịn được suy tư. Đi lên. Gia hỏa này tự hồ là triều đình ẩn long vệ ở trong một cao thủ. Chẳng lẽ lần này là triều đình chuẩn bị muốn đối phó chúng ta Khương gia sao? Khương Vân Đào lúc này tự hồ cũng là nhận ra người áo đen này thân phận. Nhưng chính là như thế, ngược lại là để lông mày của hắn nhíu chặt. Dù sao, đại càn triều đại đình uy áp thiên hạ hơn 1000 năm. Ngoại trừ bên trên ba tông bên ngoài, bất kể là ai đối mặt bực này to lớn chi vật, đều sẽ có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Bất quá, nghĩ lại ở giữa, Khương Vân Đào liền nghĩ minh bạch, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Bọn hắn Khương gia cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Cũng không phải dễ khi dễ. Nếu thật là ép, cũng muốn căng đứt triều đình mấy khỏa răng không thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.